Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chuẩn bị. Theo hắn chỗ biết, sao loại dụ đạo tê có 3 loại. Loại thứ nhất là cha Vinstead tự mình chế tác. Cha Vinstead lợi dụng một chút mậu dịch thủ đoạn, tốn hao giá cao từ sản xuất sao loại dụ đạo tê nguyên liệu tinh vực mua sắm nguyên liệu. Sử dụng tự thân kỹ thuật chế tác sao loại dụ đạo tê. Loại thứ hai là trực tiếp từ cấp 3 văn minh nhập khẩu sao loại dụ đạo tê. Loại này sao loại dụ đạo tê phẩm chất cao hơn một chút. Loại thứ ba là Y Nguy Đế Quốc thường cách một đoạn thời gian cung cấp chút ít sao loại dụ đạo tê. Cấp 7 văn minh sản xuất sao loại dụ đạo tê. Dù là kỹ thuật không sai biệt nhiều, nhưng vô luận là nguyên liệu phương diện, còn là chế tác chi tiết phía trên, còn là tồn tại lấy ưu thế cực lớn. Tuy nói không có chính thức số liệu nói rõ 3 loại sao loại dụ đạo tê ưu khuyết, lại hoặc là nói 3 loại sao loại dụ đạo tê đối với thành công ngưng tụ thành sao loại khác biệt. Nhưng chỉ cần biết được 3 loại sao loại dụ đạo tê người, đều có thể khẳng định Y Nguy Đế Quốc sao loại dụ đạo tê là cấp cao nhất. Trong chớp nhoáng này, cây dơ trong lòng dâng lên rồi một tia ghen ghét chi tình. Nhưng rất nhanh hắn liền đem điểm này ghen ghét chi tình dập tắt. Hắn cũng nhìn ra đến rồi. Lê Ông thân phận sợ là cực không đơn giản. Cho dù là quan lớn con riêng, cũng không khả năng miễn phí thu được Y Nguy Đế Quốc sản xuất sao loại dụ đạo tê. Cây dơ không biết là, không sợ huân chương thu được người, đều là ở tác chiến bên trong làm ra qua đặc biệt to lớn cống hiến người. Đồng thời đều là truy trao. Cho nên ở cho không sợ huân chương chế định phúc lợi thời điểm, cũng đều là dùng tiêu chuẩn cao nhất đến chế định. Cũng không thể không sợ huân chương phúc lợi cùng còn lại lần nhất đẳng huân chương phúc lợi một dạng. Lại nói đề cao phúc lợi cũng không cái gì. Truy trao ý tứ chính là không sợ huân chương người sở hữu liền không có người sống. Đoán chừng chế định phúc lợi quy định người cũng sẽ không nghĩ tới. Luôn luôn không ban phát cho người sống, không sợ huân chương. Sẽ thật sự có một vị người sống người sở hữu. Cha Vín ngân hàng nhân viên công tác hoàn toàn là căn cứ chính sách đến thao tác. Xác thực bình thường sao loại dụ đạo tê không có hàng tồn. Nhưng Y Nguy Đế Quốc sản xuất sao loại dụ đạo tê cấp cho điều kiện cực kỳ hà khắc. Cuối cùng sẽ có chút ít lưu giữ lại. Xin vì Lê Ông chuẩn bị một cái túi. Cũng không thể nhường hắn đem này cái hộp cầm ở trên tay a. Cây dơ hướng nữ thành phần tri thức nhắc nhở nói. Cây dơ cũng không nghĩ Lê Ông bởi vì trong tay dương kim loại trên tinh linh ký hiệu. Đi ra cha Vín ngân hàng sau bị người nhìn đến gây nên phiền toái không cần thiết. Tuy nói tinh chi vực cực kỳ an toàn. Nơi này có mạnh mẽ tinh sĩ tọa chấn. Nhưng người nào dám cam đoan sẽ không có người lợi khiến trí bất tỉnh. Làm ra khác người chi việc, nên biết rõ cấp 7 văn minh sản xuất sao loại dụ đạo tê. Mà liền hắn cái này sáng mai liền có thể thu được sao loại dụ đạo tê người đều động tâm không thôi. Càng không cần nói những người khác, cao cấp tinh sĩ cũng là có hậu giám. Loại này cấp cao nhất sao loại dụ đạo tê, cơ hồ có thể nói là trở thành tinh sĩ bảo hộ. Sẽ thành là tinh sĩ khả năng tăng lên rồi rất nhiều lần. Đương nhiên có thể, nữ thành phần tri thức vội vàng cười mỉm lấy đáp lời. Cũng lấy ra một cái túi đưa tới. Lê Ông tiếp nhận cái túi đem dương kim loại đặt đi vào. Hắn mặc dù không biết rõ cây dơ là cái gì ý tứ. Nhưng hắn cũng rõ ràng cây dơ đây là đang giúp hắn. Lê Ông, người sau khi trở về tốt nhất trước đem thân thể cùng tinh thần điều chỉnh đến một cái trạng thái. Tốt nhất. Lại ăn vào sao loại dụ đạo tê. Trước lúc này nhất định phải đem nói rõ video nhìn hiểu. Tuyệt đối không nên lãng phí một cơ hội này. Ở đường trở về trên, cây dơ không quên đối Lê Ông căn dặn nói. Cây dơ đây là hy vọng Lê Ông coi trọng này một lần phục dụng sao loại dụ đạo tê cơ hội. Hắn cũng không tin tưởng Lê Ông còn có lần nữa cơ hội thu được Y Nguy Đế Quốc sản xuất sao loại dụ đạo tê. Nếu như Lê Ông lãng phí rồi lần này cơ hội, cây dơ người ngoài này đều sợ là muốn đau lòng chết. Ta biết rõ, hy vọng đến rồi sáng mai, chúng ta đều trở thành rồi tinh sĩ. Lê Ông cười lấy nói rằng, này một lần ta nhất định có thể thành công. Dù sao ta có một lần kinh nghiệm, không có khả năng ở cùng một nơi ngã té hai lần. Cây dơ cũng là cười lấy nói rằng, đường trở về tốn hao thời gian ở cây dơ cảm giác bên trong tựa hồ rất nhanh. Ở cửa ra vào hắn liền cùng Lê Ông tách ra. Hắn biết rõ cái này thời điểm là Lê Ông thời khắc trọng yếu. Hắn không thể quấy nhiễu Lê Ông. Lê Ông về đến nhà về sau, trước dùng rồi bữa ăn, sau đó rửa mặt rồi một phen. Hắn mang lấy dương kim loại đi đến tầng hầm, đem tầng hầm nặng nề cửa đóng gấp, theo lấy cửa lớn phát ra trầm muộn âm thanh. Tầng hầm cùng ngoại giới bị hoàn toàn cách ly. Lê Ông kích hoạt rồi thân phận bài, đem tra vín ngân hàng cho video hướng đến màn sáng trên. Màn sáng trên xuất hiện rồi một vị lão nhân. Hắn giảng giải cạn kẽ rồi sao loại tinh sĩ, liên quan tới tinh sĩ tri thức. Xem như là ở Lê Ông trong não hình thành rồi một cái rõ ràng khái niệm. Trước đó cây dơ nói cho Lê Ông không hề hoàn chỉnh. Màn sáng trên lão nhân như là đi học loại, đem sao loại tinh sĩ tin tức từ khởi nguyên đến phát triển, lại đến ngưng kết sao loại lúc xuất hiện các loại khả năng, đều tiến hành rồi giảng giải tỉ mỉ. Lê Ông biết rõ rồi, tinh sĩ sao loại không hề là chỉ có một loại, mà là chia làm hai loại. Một loại là thể thuật là, này một là sao loại ngưng tại phần dưới bụng. Thể thuật sao loại có thể nhường người thân thể có khả năng tiếp nhận hấp thu tinh lực. Tinh lực sẽ không ngừng cường hóa thân thể. Hai là tinh thần là, này một là sao loại ngưng ở giữa hai hàng lông mày. Nhường người tinh thần có thể đạt tới can thiệp hiện thực tác dụng. Thể thuật là tinh sĩ bên trong chủ sao thần hệ thì là cực kỳ thưa thớt tinh sĩ. Thể thuật là cùng tinh thần là không thể đồng thời tu luyện. Ít nhất ở Cha Vín State không có liên quan ví dụ. Lê Ông bây giờ nghĩ lại, ngày đó gặp đến đặc chủng chiến thuật đội nhỏ đội trưởng, nên chính là thể thuật là tinh sĩ. Đương nhiên, nghĩ đến đẳng cấp sẽ không cao. Nếu không dùng tinh sĩ mạnh mẽ, hắn có thể không pháp đem nó giết chết. Về phần nói ở phi thuyền chở khách kia Drazer, thì có lẽ là một tên tinh thần là tinh sĩ. Trách không được Drazer cường độ thân thể không hề cao, lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực công kích cùng công kích tốc độ. Lê Ông trong lòng nghĩ lấy là thể thuật là phù hợp chính mình, còn là tinh thần là phù hợp chính mình. Thể thuật là có khả năng cùng nghề nghiệp của hắn chiến binh chiến đấu tố dưỡng đem kết hợp. Chiến lực của hắn sẽ thu được tăng lên cực lớn. Dùng hắn chiến đấu tố dưỡng, ở cùng cảnh giới thể thuật là tinh sĩ bên trong tuyệt đối có thể làm đến ổn ép một đầu. 500 năm trước nghề nghiệp chiến binh tuyển bạt cùng bồi dưỡng, nhưng là đi qua rồi vô số năm tổng kết cùng cải tiến, đi qua vô số lần máu và lửa khảo nghiệm, mới hình thành rồi một bộ phương thức phương pháp. Tại không có tinh sĩ xuất hiện thời đại bên trong, nghề nghiệp chiến binh chính là cải biến chiến tranh tồn tại. Đặc biệt là Lê Ông cùng một đội đặc chủng chiến thuật đội nhỏ chiến đấu qua sau, phát hiện thời đại này đặc chủng quân nhân không chỉ là ở chiến thuật chiến pháp trên cùng nghề nghiệp chiến binh có khác biệt, càng là ở lòng tự tin bên trên kém dị to lớn. Có lẽ là bởi vì thời đại này đặc chủng quân nhân cùng tinh sĩ chênh lệch quá lớn, khiến cho đặc chủng quân nhân ở trong lòng trên bị áp chế rồi. Lê Ông có thể khẳng định, chỉ cần nhường hắn tố chất thân thể tăng lên đi lên, hắn năng lực chiến đấu sẽ tăng gấp bội. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.